Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 11, nữ chính là người trùng sinh. 11. Góc truyện audio.com. Sửa từ CV Quỳnh Thiên. Nhâm Tuyết Sinh oán hận Tô Nhược còn phải ngược dòng tìm hiểu đời trước. Tâm tư con gái luôn luôn rất phức tạp, cô thích Lục Diệc Viễn, giống như nổi điên theo đuổi đối phương, có thể Lục Diệc Viễn không thích cô, ngược lại đối với một người khác ôn nhu quan tâm, mặc kệ đối phương làm chuyện sai gì, hắn đều có thể bao dung. Nhâm Tuyết Sinh lúc ấy đỏ mắt muốn nhỏ máu. Lục Diệc Viễn cùng Tô Nhược phân phân hợp hợp 5-6 năm, cô từ đầu đến cuối đối với trận tình yêu này chạy cự ly dài người người chứng kiến, đối với Lục Diệc Viễn yêu chậm rãi biến thành oán, đối với Tô Nhược ghen ghét cuối cùng thành hận. Tựa như đứa trẻ cô luôn luôn có thể không có được đồ vật. Trùng sinh về sau, Nhâm Tuyết Sinh thờ ơ lạnh nhạt cảm thấy không có vật hy sinh làm sâu sắc tình cảm của bọn hắn, hai người tự nhiên mà vậy liền sẽ tách ra, nhưng mà sự tình luôn luôn nằm ngoài dự liệu của cô. Tựa như là mệnh trung chú định. Lục Diệc Viễn từ đầu đến cuối sẽ yêu Tô Nhược vì cô ta che gió che mưa, dốc hết tất cả. Thế là, Nhâm Tuyết Sinh không cách nào lại nhẫn nại. Cô ở giữa giở trò cố ý làm hai người hiểu lầm sâu sắc tại trong vòng giải trí lợi dụng kỹ thuật diễn nhằm vào Tô Nhược để tính tình của cô ta càng ngày càng táo bạo, dùng tiền thuê người bôi xấu. Cô gái này nên đợi ở bên trong rãnh nước làm bạn với những tin xấu, vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện ở trước mặt cô. Nhưng là vì cái gì? Cuối cùng thất bại, mãi mãi cũng là mình. Lục Diệc Viễn chẳng những so đời trước càng yêu Tô Nhược còn từ thiếu gia ăn chơi biến thành thanh niên tốt. Nhâm Tuyết Sinh mắt lạnh nhìn thân ảnh Tô Nhược gắt gao cắn môi, ánh mắt ác độc. Đoàn làm phim có nhân viên công tác không cẩn thận cùng cô nhìn nhau, lập tức bị sợ hãi đến run lập cập rời ánh mắt. Nhâm Tuyết Sinh cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu phát tin tức. Anh hôm qua có quay được Lục Diệc Viễn nắm tay Tô Nhược chứ? Có, phát ra ngoài, cái này, chỉ sợ không được, gần nhất đạo diễn một mực tra chuyện lần trước, làm nữa nhất định sẽ bại lộ. Anh đem video cho tôi tự mình phát, tốt, bị dồn đến cực hạn, Nhâm Tuyết Sinh ngược lại tỉnh táo lại, cái video này hiện tại khẳng định không thể thả, hôm qua cô mới đắc tội Lục Diệc Viễn cùng Tô Nhược, ngày hôm nay thì có người nhằm vào bọn họ, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định liền có thể đoán được trên người cô đi. Không quan hệ, chờ kịch kết thúc, nàng còn có bó lớn thời gian. Bộ này phim truyền hình còn có nửa tháng sát thanh, Tô Nhược phần diễn sắp xong, kỹ xảo của cô tiến bộ quá nhanh, Nhâm Tuyết Sinh bị nghiền ép quá ác dẫn đến hiện tại chỉ cần cùng Tô Nhược đối diễn, liền sẽ bó tay bó chân không thả ra. Đạo diễn mắng mấy lần cũng không có sửa đổi đến, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận dùng đến màn này, hắn cũng không hài lòng liên miên. Phim đều muốn quay xong, không có khả năng lâm thời đổi chủ diễn. Thường Thiên Quân gần nhất trầm mặc rất nhiều, thường xuyên yên lặng đến, quay xong phần diễn của mình liền đi, cũng không ở lâu. Tô Nhược cuối cùng còn một cảnh quay Tạ Uyển Nhi vì cứu tỷ tỷ mà chết trong tay nhân vật phản diện, khóe miệng chảy huyết dịch đỏ thắm, mặt tinh tế trắng nõn tay mò lấy Tạ Linh Nhi, mang theo thuần khiết sạch sẽ mỉm cười chúc phúc nữ chính cùng nam chính về sau nhất định phải hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Sau đó liền phát sinh Tô Nhược diễn điềm đạm đáng yêu, nhập vai 100%. Nhâm Tuyết Sinh lấy mặt mộc còn mang theo điểm chán ghét cùng sợ hãi. Ngạch cảm giác hai người như không cùng khóa đào tạo, diễn không phải một cảnh quay. Đạo diễn tức giận đều muốn nổ rớt cùng ngày một đoạn này âng vài chục lần, mới miễn cưỡng không có trở ngại. Tốt a, đạo diễn cũng là không có biện pháp, người lùn bên trong chọn người cao, cũng không thể không chụp a, Tô Nhược phần diễn bởi vậy toàn bộ sát thanh, đạo diễn trả cho cô hết đại hồng bao, cùng ngày mời đoàn làm phim tất cả mọi người cùng đi ăn lẩu vì tiễn đưa cô, Tô Nhược thân là tụ hội nhân vật chính, về lý sẽ có không ít người rót rượu, kết giao tình. Lục Diệc Viễn đến bên cạnh cô ngồi xuống, ai còn dám tới. Cùng ngày rượu đều không uống, mọi người tất cả đều uống đổ uống. Lục Diệc Viễn lý trực khí tráng biểu thị. Nhược Nhược nhà tôi dạ dày không tốt nên yêu quý thân thể. Ngày đêm ẩm thực không quy luật, dạ dày hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vấn đề. Tô Nhược chậm rãi hỏi lại, nhà tôi, đến, Nhược Nhược em ăn một chút hải sản xem hương vị đặc biệt không tôi. Hắn cười tủm tỉm kẹp khối lát cá, không hề đề cập tới chuyện vừa rồi. Trên bàn đám người, ngay cả kẻ già đời đạo diễn cũng không thể không cảm thán Tô Nhược lợi hại, đem Lục thiếu gia cho ăn gắt gao, quả thực quá có bản lãnh. Một bàn này cơ bản đều là tại đoàn làm phim chức vị tương đối trọng yếu người, Thường Thiên Quân cũng tại, hắn biểu hiện 10 phần điệu thấp, chuyện lần trước mặc dù Lục Diệc Viễn không trách hắn, tìm hắn gây phiền phức nhưng là vạn nhất lúc nào hắn nhớ lại. Mặc kệ nam nữ, đối đãi chuyện nón xanh, tuyệt đối đều nghĩ tay không xé đối phương làm hai, dù cho chỉ là tin đồn cũng khó tránh khỏi từ đáy lòng dâng lên một cố ý căm ghét. Không đáng chú ý, hắn diễn xong liền rời đi. Nơi này đại khái cùng hắn phong thủy bất hòa, các loại phiền toái tới mãi không đứt đoạn. Thường Thiên Quân nhìn thấy Nhâm Tuyết Sinh đi ra ngoài, hắn do dự một chút đi theo ra ngoài. Xuyên qua ánh sáng hành lang, trước cửa sổ cuối cùng, đem những lời nói tất cả đều vung ở sau ót. Nhâm Tuyết Sinh hôm nay mặc váy dài màu đen áo hình chữ V, da trắng môi hồng mỹ mạo, thấy Thường Thiên Quân tới cũng không tránh đi, hai mắt nhíu lại, cười lạnh một cái. Thường Thiên Quân, Thường Đại Ảnh Đế đến chỗ này của tôi, thật sự là khách quý ít gặp a, Nhâm Tuyết Sinh giễu cợt nói. Nhâm tiểu thư cũng không cần châm chọc tôi theo đuổi cô, nhưng đáng tiếc cuối cùng phát hiện hai người chúng ta không thích hợp tự nhiên từ bỏ. Thường Thiên Quân lắc đầu, giống như cảm thán lại như hoài niệm. Cô không thích tôi đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nói trắng ra là Thường Thiên Quân đã 30 tuổi, là một nam nhân thành thục, sẽ không giống những thanh niên 20 tuổi, vì tình yêu tìm cái chết. Nhâm Tuyết Sinh trầm mặc một chút nói, Tô Nhược cũng không thích Lục Diệc Viễn, nhưng tôi cũng không phải Lục Diệc Viễn. Hai tháng trước hai người bọn họ còn ái mộ lẫn nhau. Hai tháng sau, cũng đã là người lạ. Thường Thiên Quân tiếp tục nói. Tôi hôm nay tới, là muốn nói cô đừng có nhằm vào Tô Nhược, sau lưng cô ấy có Lục Diệc Viễn che chở, ăn thiệt thòi cuối cùng vĩnh viễn là chính cô gắng đóng phim cho tốt mới là quan trọng nhất. Đóng phim, miệng của nữ nhân giác kéo ra một biên độ lạnh lùng. Góc chuyện audio.com, tôi bị Tô Nhược chèn ép thành dạng này, chỉ cần có cô ta tôi muốn phát triển trong giới giải trí tất cả đều chấm dứt. Về sau anh cũng đừng tìm cô ta đóng chung. Thường Thiên Quân nói, tôi không biết hai người đã từng có ân oán gì, nhưng cô bây giờ sở tác sở vi, đừng tìm phiền toái cho mình. Dù sao cũng là người mình từng thích, không muốn nhìn cô đi vào ngõ cụt. Nhâm Tuyết Sinh không nhận lời. Thường Thiên Quân thở dài một tiếng, tôi chỉ nói thế thôi, cô tự mình nghĩ kỹ đi. Hắn rời đi, tiếng bước chân vang lên tay, Nhâm Tuyết Sinh chẳng biết tại sao, đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc, cô đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Nếu như tôi nói tôi thích anh còn có thể. Bước chân hơi dừng, rất nhanh lại tiếp tục hướng phía trước đi. Thật có lỗi, đã từng thích qua, cũng chỉ là đã từng. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Thường Thiên Quân ta phần diễn cứ như vậy sát thanh rồi. Nói xong nguyên bản nam chính hiện tại nam phụ đâu. Lục Diệc Viễn yên lặng rút ra đại khảm đao 40 mét. Ngẫu nhiên 30 cái hồng bao A cách chương.